Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, rộng lượng một chút, Tô Tĩnh Nhu lập tức liền mở miệng, ta dám cam đoan, lúc trước hắn căn bản cũng không ở chỗ này, ta lúc trước lúc đến đợi, còn ở bên ngoài gặp phải hắn, ta cũng không biết rõ hắn là thế nào đột nhiên liền đến nơi này tới. Nhưng mà, Vi Tiếu lại là phiết Tô Tĩnh Nhu một chút. Ngươi lời nói mới là không thể tin đi, còn muốn gạt ta, lập tức, Tô Tĩnh Nhu kiểu nói này, lại là nhường Vi Tiếu hơn tin tưởng trước mặt cái này tiểu thí hài lời nói. Lúc trước Tô Tĩnh Nhu lúc đến đợi, luôn miệng nói nàng cũng không có đạt được khắp huyết chi nhận. Nói đúng giống như thật như thế, đến mức hắn kém chút liền tin tưởng, kém chút liền cho rằng, rất có thể thật sự là ở giữa ra cái gì sai sót. Nhưng nàng không có đạt được khắp huyết chi nhận, nhưng đẳng Vi Tiếu mở ra cái hộp kia thời điểm Mani lúc ấy cũng cảm giác tựa như là hung hăng bị người đùa nghịch dừng lại đồng dạng. Cô gái này, căn bản chính là đến đùa nghịch hắn, căn bản chính là cái lừa gạt. Hiện tại con nói tiểu hài tử này là đang lừa hắn. Tô Tĩnh Nhu nói chuyện, hiện tại Vi Tiếu là một chữ cũng không tin. Thấy cảnh này, Lưu Phàm Phàm ngược lại là cười, uy, xú bà nương, ta rõ ràng vẫn luôn ở chỗ này luyện đan có được hay không? Nhóm chúng ta trước đó lúc nào đã gặp mặt, ta biết rõ, khẳng định là bởi vì ngươi lúc trước chụp khắp huyết chi nhận thời điểm. Ta một mực tại cùng ngươi hô giá cả, để ngươi cuối cùng hoa gấp ba giá cả mới mua lấy khắp huyết chi nhận. Cho nên ngươi liền đối ta ghi hận trong lòng, đúng hay không? Ai, lòng của nữ nhân, tim dưới đáy biển a, ngươi tốt xấu cũng là tông môn trưởng lão, ngàn vạn không thể bị cừu hận che đậy hai mắt a. Tính toán, ta cũng không cùng ngươi nhiều so đo, Lưu Phàm Phàm nói đến gọi là một cái chững chạc đàng hoàng. Nói đến tựa như là chân thực đồng dạng, bất quá, trong lòng nhưng vẫn là có chút treo, hiện tại Vi Tiếu thật vất vả tin tưởng lão tử. Vậy thì trước hết đem cái này Tô Tĩnh Nhu bắt đi à? Không phải vậy lời nói. Đảng Tô Tĩnh Nhu vạn nhất nói ra cái gì vạch trần lão tử lời nói. Kìa lão tử thời gian liền không dễ chịu. Lập tức, Lưu Phàm Phàm lại nói với Vi Tiếu. Nếu không như vậy đi, ta nhìn nàng cũng là lần thứ nhất làm loại này chuyện sai. Dứt khoát, nhóm chúng ta liền rộng lượng một chút. Tha thứ nàng đi, Vi Tiếu thở dài. Lắc đầu, hắn đã là triệt triệt để bị Lưu Phàm Phàm rộng lượng cảm động. Hắn nói với Tô Tĩnh Nhu, xem ở tiểu hài tử này như thế khoan dung độ lượng phân thượng. Ta lúc này cũng không cùng ngươi so đo, ngươi đi đi, nhưng nếu như còn có lần sau, ta nhất định tha không ngươi. Tô Tĩnh Nhu mặt trực tiếp là tức giận đến phun ra một ngụm máu lớn. Lưu Phàm Phàm, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Còn nói cái gì bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt. Rõ ràng trước đó ngay tại bên ngoài đã gặp. Ghê tởm a, quá ghê tởm đi, Lưu Phàm Phàm, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Không nói, ta giết ngươi, Tô Tĩnh Nhu trong lòng khẩu khí này vẫn là núi không trôi. Nghiến răng nghiến lợi, nàng thân là Lưu Vân Tông trưởng lão, đồng thời trong tông môn. Địa vị cũng là cực cao, không biết rõ thụ bao nhiêu đệ tử kính sợ, cho dù là tại trưởng lão bên trong cũng là rất thụ tôn kính. Nhưng bây giờ, thế mà bị một cái tiểu thí hài tử cho đùa nghịch. Loại cảm giác này, đơn giản khó chịu tựa như là bị người nhục nhã dừng lại a. Nàng thật sự là không nghĩ ra, cái này tiểu thí hài, là như thế nào làm được bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Đơn giản tựa như là thuấn gian di động đồng dạng, lúc trước liền đã cùng Lưu Phàm Phàm giao thủ qua, mới bất quá là dẫn hồn nhị trọng thực lực mà thôi. Cùng nàng so sánh, thật sự là quá kê monster, như vậy kém cỏi thực lực, căn bản không thể nào làm được a. Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ là một bộ 10 điểm rộng lượng bộ dáng. Ai, ta cũng nói, ta trước đó vẫn ở nơi này a. Ai? Tô trưởng lão, trong lòng ngươi cừu hận đã để ngươi ký ức cũng xuất hiện sai lầm. Thả lòng trong lòng bên trong cừu hận đi, dạng này mới có thể sống được tự tại rất nhiều a. À. Lão Tử là thế nào xuất hiện ở đây? Còn cần hỏi sao? Hoàn toàn chính là hệ thống cái này ra hỏa làm a. À. Ngươi cho rằng lão Tử nghĩ ra hiện tại nơi này a? À. Nếu là sớm biết rõ, hệ thống sẽ đem lão Tử truyền tống đến nơi này, mà lại cùng các ngươi hai người liền cách như thế một cánh cửa. Lão Tử nói là cái gì cũng không nguyện ý đến a. À. Bây giờ suy nghĩ một chút, là thật mẹ nó mạng lớn. Lưu Phàm Phàm sắc mặt vẫn như cũ là chững chạc đàng hoàng biểu lộ. Đáy lòng đã là nhịn không được đang cười, nhìn xem Tô Tĩnh Nhu kia biệt khuất bộ dáng. Lão Tử trong lòng là thật mẹ nó thoải mái, ngươi mạnh hơn lão Tử thì thế nào? Lão Tử như thường đùa chơi chết ngươi. Hừ hừ, lão Tử đẳng cấp bây giờ còn không có luyện đi lên. Chỉ có thể là chơi đùa âm mưu đẳng lão Tử đẳng cấp luyện đi lên. Ngươi mẹ nó nếu là còn dám trị lão Tử trực tiếp liền cùng ngươi chơi rõ ràng. Cạo chết ngươi, Tô trưởng lão. Thực lực ngươi đều đã là dẫn hồn bát trọng, đã là mạnh hơn rất nhiều người thế tục, nhưng tâm tính làm sao lại ngay cả một đứa bé cũng so không lên đâu. Vi Thiếu đã là đối Lưu Phàm Phàm lau mắt mà nhìn. Một cái tay, ngăn tại Lưu Phàm Phàm trước người, trên bàn tay, thánh lực phun trào, tản mát ra kim sắc quang mang, một vòng sóng ánh sáng, chỉ là nhìn lên một cái. Liền có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng. Nhất định là 10 điểm cường đại. Tiểu hài tử này, ta bảo định, ngươi nếu là có dũng khí đối với hắn động thủ, chính là không đem ta để vào mắt. Ngươi, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy a? Tô Tĩnh Nhu sắc mặt run lên, nắm thật chặt nắm đấm, tính toán, đi, ta đi được chưa? Lưu Phàm Phàm còn thiêu thiêu mi mao, thái độ gọi là một cái phách lối a. Đi tốt không tiễn ngài siết hung hăng chừng Lưu Phàm Phàm một chút. Tô Tĩnh Nhu cầm chứa khắp huyết chi nhận hộp, xoay người rời đi, tâm tình 10 điểm khó chịu. Hiện tại Lưu Phàm Phàm có Vi Thiếu che chở, nàng muốn giết Lưu Phàm Phàm, là không thể nào sự tình. Ghê tởm, vừa nghĩ tới bị như thế cái tiểu thí hài cho đùa nghịch. Trong lòng liền vô cùng biệt khuất, sớm biết rõ. Lúc ấy nàng nên động thủ đem cái này tiểu thí hài làm thịt. Nghĩ tới đây, Tô Tĩnh Nhu trong lòng bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, nhớ kỹ nàng lúc ấy rõ ràng liền đem Lưu Phàm Phàm đánh thành trọng thương. Sau đó nhường Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương đi đem Lưu Phàm Phàm giết. Khi đó lấy Lưu Phàm Phàm thụ thương trình độ, Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương muốn giết hắn lời nói. Hoàn toàn là không phế chút sức lực a, nhưng là vì cái gì? Lưu Phàm Phàm còn sống, đồng thời xem ra vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, lúc trước trọng thương, hoàn toàn cũng nhìn không thấy, cho dù là Lưu Phàm Phàm khi đó trốn, sau đó chữa thương, cũng tuyệt không có khả năng có thể khôi phục đến nhanh chóng như vậy a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Tĩnh Nhu làm sao cũng nghĩ không thông. Không đợi Tô Tĩnh Nhu vừa mới đi ra đại sành, lại là có một cái chạy tới, giống như là đang tìm người, nhìn thấy Tô Tĩnh Nhu về sau, lập tức liền chạy tới, người này thủ trưởng đoạn, còn tại chảy tiên huyết, thần sắc hết sức thống khổ, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn chính là một bộ mất máu quá nhiều bộ dáng. Chính là Tư Đồ Minh, nhìn thấy Tô Tĩnh Nhu về sau, Tư Đồ Minh sắc mặt đại hỉ. Sau đó lại trở nên một mảnh bi thương. Tô trưởng lão, xem như tìm tới ngươi a. Anh ta, hắn chết, bị Lưu Phàm Phàm giết. Cái gì, Tư Đồ Cương vậy mà chết? Hơn nữa còn là bị Lưu Phàm Phàm giết. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tĩnh Nhu sắc mặt run lên. Ẩn ẩn, nàng luôn cảm giác minh bạch cái gì. Nhất định là nàng rời đi trong khoảng thời gian này. Phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, Tư Đồ Cương hoàn toàn là ngậm lấy đau nhức cùng nước mắt nói ra. Lưu Phàm Phàm cái kia tiểu thí hài, thật là âm hiểm a. Hắn đem người khắp huyết chi nhận cho trộm. Ngoặc kép, hết chương.